Kinh văn. Lại nữa, này Phổ Quản, như đời sau có những hạng người hạ tiện, hoặc tớ trai, hoặc tớ gái, cho đến những kẻ không được quyền tự do, rõ biết là do túc nghiệp, cần phải sám hối, bèn chí tâm chiêm lễ hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng, rồi trong một ngày cho tới 7 ngày niệm danh hiệu của Bồ Tát đủ 1 vạn biến, thì những người như thế sau khi mạng báo thân này, trong 1000 vạn đời về sau, thường sanh vào nhà tôn quý, không phải trải qua nỗi khổ nơi 3 đường ác nữa. Lược giảng. Đức Phật lại gọi Bồ Tát Phổ Quản. Lại nữa, này Phổ Quản, như đời sau có những hạng người hạ tiện, đều là con người với nhau, tại sao lại có người tôn quý, có người hạ tiện? Do nguyên nhân gì mà người này thì tôn quý, người kia lại hạ tiện? Có 5 con đường dẫn tới quả báo hạ tiện, đó là: 1. Kiêu mạn. Tức là người kiêu mạn đối với người ngoài là chuyện thường tình, hầu như ai cũng mắc phải. Nhưng ở đây là nói về sự kiêu mạn đối với cha mẹ của mình, không biết kính trọng cha mẹ. 2. Can cường. Tức là cứng đầu, bướng bỉnh. Chúng sanh có thói can cường là những kẻ thiếu lòng thành kính, không kính trọng các bậc sư trưởng, không kính trọng sư phụ. Mặc dù các bậc sư trưởng nhọc lòng dạy dỗ, nhưng vẫn không chịu vâng lời. 3. Phóng dật. Tức là buông tuồng, không tuân giữ quy củ phép tắc. Có nhiều người chẳng những sống phóng dật, không giữ quy củ phép tắc, lại còn không cung kính cả Tam Bảo nữa. Đây là nhân duyên thứ 3 khiến người ta phải sinh vào hàng hạ tiện. Hạ tiện tức là thấp hèn, thường đi đôi với sự nghèo nàn túng thiếu. Nếu giàu có thì không hạ tiện, vì nghèo nên mới hạ tiện. Cho nên người ta thường nói là bần cùng hạ tiện. 4. Trộm cắp, tức là thâu đạo. Nguyên nhân thứ 4 là đời trước thường hay trộm cắp. Có hạng người chuyên lấy việc trộm cắp làm kế sinh nhai, hết tiền thì đi ăn trộm, ăn cướp tiền bạc hoặc cướp đồ đạc của cải châu báu vân vân của người khác đem đi bán. Dù bán được bao nhiêu tiền thì cũng chỉ tiêu xài trong một thời gian ngắn là hết. Họ không làm một công việc gì cả, hàng ngày chỉ rượu chè say sưa, chơi bời lêu lổng, cờ gian bạc lận, nhậu nhẹt hút sách. Khi tiêu xài sạch túi rồi thì lại đi cướp nữa, không cần phải làm gì cả, và họ cứ lấy việc trộm cắp để duy trì cuộc sống như thế. 5. Mắc nợ, tức là phụ trái. Còn nhân tố thứ 5 dẫn tới quả báo hạ tiện là gì? Là mắc nợ, mượn tiền của người ta rồi trốn tránh, không chịu trả. Không cần nhiều, cho dù chỉ nợ 1 đồng bạc, chúng ta cũng không được thiếu. Dù tiền bạc là giả tạm, nhưng có thể được dùng để làm những việc chân thật, thiết thực và hữu ích. Do đó, chúng ta không nên hoang phí hoặc chi tiêu bừa bãi. Ví dụ, quý vị mượn tiền của người khác rồi không muốn trả, bèn lánh sang nơi khác để trốn nợ, và cho rằng hành động như thế là khôn ngoan, có lợi cho mình. Thực ra không có lợi chút nào, bởi quý vị quỵt tiền của thiên hạ, nên sau này chính mình phải chịu quả báo bần cùng hạ tiện. Trên đây là 5 nhân duyên dẫn tới quả báo làm người hạ tiện. Hoặc tớ trai, hoặc tớ gái, cho đến những kẻ không được quyền tự do. Không được quyền tự do có nghĩa là cái thân thể này của mình bị lệ thuộc, mình là kẻ nô lệ và phải nghe theo sự sai khiến của chủ nhân. Không được tùy tiện, muốn đi đâu thì đi, hoặc muốn làm gì thì làm nữa. Rõ biết là do tuốt nghiệp, cần phải sám hối. Những người mà hiện đời phải thuộc hàng hạ tiện bị mất tự do, hoặc phải đem thân làm nô tỳ tôi tớ cho kẻ khác, đều là do đời trước họ đã gây ra nghiệp tội rất lớn, rất nặng. Vì vậy, bây giờ họ cần phải thành tâm, ăn năn, hối cải. Họ có thể lạy sám đại bi, sám tịnh độ, hoặc các loại sám khác, để sám hối các tội lỗi của mình. Tại sao hàng ngày chúng ta đều lạy sám đại bi? Bởi chúng ta cũng không biết rõ được đời trước mình đã gây ra bao nhiêu tội nghiệp, cho nên lúc nào cũng phải sám hối hết thảy mọi tội lỗi. Bèn chí tâm chiêm lễ hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng, rồi trong một ngày cho tới 7 ngày niệm danh hiệu của Bồ Tát đủ 1 vạn biến. Các chúng sanh khốn khổ đó nhờ biết lỗi nên đem lòng thành khẩn thiết tha mà chiêm ngưỡng lễ lạy hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát, và trong suốt quãng thời gian từ 1 ngày cho đến 7 ngày chuyên tâm trì niệm danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát được đủ 1 vạn biến, thì những người như thế sau khi mãn báo thân này, trong 1000 vạn đời về sau thường sanh vào nhà tôn quý, chẳng phải chịu đựng bao nỗi thống khổ trong 3 ác đạo nữa. Bần cùng hạ tiện có 5 nguyên nhân, thì giàu sang tôn quý cũng có 5 nguyên nhân. 1. Nguyên nhân thứ nhất là bố thí cúng dường rộng khắp, ban phát ân huệ cho muôn loài. Đồng thời, đối với người nào cũng bố thí với tâm từ bi bao la rộng lớn. 2. Là cung kính cha mẹ, sư trưởng. Chúng ta không được nói những lời phụ bạc như: cha tôi sanh tôi ra làm gì, tôi căm ghét ông ấy. Cũng không được mắng chửi, trách móc cha mẹ: tại sao tôi lại phải sinh ra trong cái gia đình này, thật là khốn nạn mà. Ngoài ra, chúng ta cũng không nên có lòng hờn oán hoặc bất mãn đối với những bậc thầy của mình, như nói: ông thầy này thật quá đáng, ông cấm đoán tôi đủ thứ, chẳng còn cái gì gọi là tự do cả. Chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng phải nghe theo ổng, thật là bất công. Trước mặt thầy thì răm rắp cúi đầu đảnh lễ, nhưng thầy vừa quay lưng là liền nói xấu, chê trách đủ điều. Như thế gọi là bất kính với thầy cô, sư trưởng, và đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến quý vị sẽ không được sanh trưởng trong một gia đình dòng dõi tôn quý. Quý vị nói thử xem, có nghiêm trọng hay không hả? Vì vậy, quý vị chớ nên xét nét xem ông sư phụ này là tốt hay không tốt, rồi lại xầm xì nhỏ to bàn tán. Bởi hễ nói ra, tức là quý vị đã phạm tội rồi, và sau này tất sẽ không được sanh vào nơi cao sang quyền quý. Vậy nhân duyên thứ hai dẫn tới quả báo được sanh vào gia đình tôn quý là biết cung kính cha mẹ và cung kính sư trưởng. 3. Là cung kính lễ bái Tam Bảo. Ở trên có nói là do không cung kính Tam Bảo, không lễ bái Tam Bảo nên phải sanh vào hàng hạ tiện. Bây giờ nếu biết cung kính Tam Bảo, lễ bái Tam Bảo và cung kính hết thảy các bậc trưởng lão thì sẽ được sanh vào hàng tôn quý. 4. Là nhẫn nhục, hòa nhã, khiêm tốn, không sân hận. Nếu bị ai mắng chửi thì quý vị nên tươi tỉnh, bình thản và cần phải nhẫn nại, chớ phiền não gì cả. Còn nếu quý vị bị người ta đánh đập thì quý vị lại càng phải nhẫn nhục hơn nữa. Quý vị cần phải tu hành nhẫn nhục, không nên nuôi lòng sân hận và cũng đừng nổi nóng. Do đó, muốn đạt được quả báo tốt cũng không phải là chuyện dễ. 5. Nguyên nhân thứ 5 là gì? Đó là nghe nhiều kinh luật, thường xuyên nghe kinh, nghe pháp, siêng năng học tập giới luật. Do 5 nguyên nhân trên mà được sanh làm người thuộc hàng tôn quý, vừa có tiền lại vừa có thế lực. Nếu quý vị hội đủ cả 5 nhân tố này thì càng tốt. Còn nếu chỉ có được một nhân tố thôi thì cũng khỏi phải sanh vào gia đình bần cùng hạ tiện. Nói tóm lại, người ta sở dĩ được giàu sang phú quý là nhờ phước báo do sự tu tập từ nhiều đời nhiều kiếp về trước, chứ không phải là đơn thuần nội trong một đời này mà thôi đâu. Không phải trải qua nỗi khổ nơi 3 đường ác nữa. Như vậy, người nào hội đủ 5 nhân duyên kể trên thì sẽ được trực tiếp sanh vào gia đình tôn quý và cũng thoát khỏi bao nỗi thống khổ trong 3 ác đạo: địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Kinh văn. Lại nữa, này Phổ Quảng, như trong đời vị lai, nơi cõi Diêm Phù Đề, trong hàng sát lợi Bà La Môn, trưởng giả, cư sĩ, tất cả các hàng người và những chủng tộc dòng họ khác, có người nào mới sinh được con trai hoặc con gái nội trong 7 ngày, sớm gì đứa trẻ đó mà tụng kinh điển không thể nghĩ bàn này, lại vì đứa trẻ mà niệm danh hiệu của Bồ Tát đủ một dạng biến, thì đứa trẻ mới sinh đó, hoặc trai hoặc gái, nếu đời trước có ươn báo thì đều được giải trừ, lại thêm an ổn, vui vẻ, dễ nuôi, thọ mạng tăng trưởng. Còn nếu là đứa nương nơi phước lực mà thọ sanh, thì đời nó càng được an vui hơn, cùng sống lâu hơn. Lược giảng. Đức Phật lại bảo Bồ Tát Phổ Quảng rằng: Lại nữa, này Phổ Quảng, như trong đời vị lai, nơi cõi Diêm Phù Đề. Cõi Diêm Phù Đề còn có tên là Nam Thiệm Bồ Châu, là một trong 4 châu thuộc Tứ Đại Bồ Châu. Có người ở Bắc Cầu Lư Châu được sinh ra dưới gốc cây, và người mẹ sinh nở rất dễ dàng, không đau đớn gì cả, giống như con gà đẻ trứng vậy. Khác hẳn với cõi Nam Diêm Phù Đề là người mẹ phải chịu nhiều đau đớn. Còn ở Đông Thắng Thần Châu và Tây Ngưu Quá Châu thì người ta hoàn toàn không chú trọng đến việc sinh nở. Mức sanh sản ở đây rất thấp. Đó là vì lòng dâm dục của con người ở 2 châu này rất nhẹ. Bởi dục niệm ít cho nên mức độ sanh sản cũng rất thấp. Duy chỉ có chúng sanh ở cõi Nam Diêm Phù Đề là muốn có con cái đông đúc, cho rằng con đàn cháu đống là tốt, mặc dù việc sinh nở vô cùng đau đớn cho người mẹ. Trong hàng sát lợi Bà La Môn, trưởng giả, cư sĩ, tất cả các hạng người và những chủng tộc dòng họ khác. Sát lợi hay sát đế lợi là một dòng dõi quý tộc ở Ấn Độ. Bà La Môn cũng là dòng dõi quý tộc và được gọi là Tịnh Duệ, có nghĩa là dòng dõi thanh tịnh trong sạch. Trưởng giả là người giàu có lớn. Ở đây, trưởng giả và cư sĩ là những người có tiền của mà không có lộc gì. Vì họ không ra làm quan nên họ có phú tức là giàu mà không có quý tức là sang. Còn dòng Bà La Môn và sát đế lợi thì vừa có quý vừa có phú. Như vậy, ở đời sau, trong toàn thể nhân loại, bao gồm tất cả những người thuộc mọi quốc gia và mọi chủng tộc, giả sử có người nào mới sinh được con trai hoặc con gái, ở cõi Diêm Phù Đề của chúng ta thì người mẹ phải chịu nhiều đau đớn khi sinh nở, lắm lúc còn nguy hiểm đến tánh mạng, đặc biệt là trong các trường hợp sanh khó như đẻ ngang, đẻ ngược. Đẻ ngang tức là đứa bé ra đời trong tư thế nằm ngang, mông đít ra trước. Còn đẻ ngược tức là đứa bé được sanh ra trong tư thế lộn ngược, hai chân ra trước. Lại có một trường hợp sanh nở khác cũng rất khó khăn, đó là một chân của đứa bé thò ra trước. Ngoài ra, có trường hợp sanh khó gọi là bàn tràng, tức là nhau quấn. Tức là khi đứa bé lọt lòng mẹ thì kéo cả già con của người mẹ ra theo. Các trường hợp sanh khó thì rất nhiều. Tuy nhiên, cho dù khó khăn trắc trở thế nào chăng nữa, nếu trước khi sanh, nội trong 7 ngày, sớm vì đứa trẻ đó mà tụng kinh điển không thể nghĩ bàn này, tức kinh Địa Tạng, lại vì đứa trẻ mà niệm danh hiệu của Bồ Tát, niệm Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát đủ 1 dạng biến, thì đứa trẻ mới sinh đó, hoặc trai hoặc gái, nếu đời trước có ương báo, nghiệp tội, quả báo xấu ác, thì đều được giải trừ, lại thêm an ổn, vui vẻ, dễ nuôi, thọ mạng tăng trưởng. Còn nếu là đứa nương nơi phước lực mà thọ sanh, thì đời nó càng được an vui hơn, cùng sống lâu hơn. Giả sử đứa bé sơ sinh đó không có tội báo, được sinh ra là nhờ ở phước báo, thì đời của nó càng được an lạc và thọ mạng càng lâu dài hơn. Cho nên cái khổ cái sướng ở đời người thì không nhất định, tuổi thọ của con người cũng chẳng có gì nhất định cả. Như có người được thầy tướng số đoán là chỉ sống đến 30 tuổi, thế mà đến 40 tuổi anh ta vẫn còn sống nhanh. Vì sao? Bởi vì thọ mạng của con người thì linh động chứ không cứng nhắc cố định. Nếu quý vị làm việc tốt thì thọ mạng của quý vị được lâu dài hơn, còn làm việc xấu thì tuổi thọ bị thu ngắn lại. Do đó, hết thảy mọi việc đều không có gì là nhất định cả. Như trong kinh đã nói, một người vốn đã gây nhiều tội lỗi, sanh ra trong đời này đáng phải gánh chịu nhiều đau khổ. Thế nhưng, nhờ được người khác đọc tụng kinh Địa Tạng và niệm danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng để trợ giúp cho, nên bao nhiêu thống khổ mà người ấy đáng phải nhận lãnh đều được tiêu tan. Chẳng những thế, những đứa bé ấy sẽ là một đứa bé vui vẻ, dễ nuôi, tuổi thọ cũng gia tăng. Từ những điều này, quý vị có thể suy biết rằng đời người chẳng có gì là nhất định, tất cả đều là tùy theo cách hành xử của chính mình mà thôi. Kinh văn. Lại nữa, này Phổ Quảng, trong mỗi tháng, ngày mùng 1, mùng 8, 14, 15, 18, 23, 24, 28, 29 và 30 là những ngày kết tập các nghiệp tội, thẩm định nặng nhẹ. Tất cả mọi cử chỉ đồng niệm của chúng sanh trong cõi Nam Diêm Phù Đề không chi là không nghiệp, không chi là không tội. Huống hồ là buông lung giết hại, trộm cắp, tà dâm, dòng ngữ, trăm ngàn tội trạng. Nếu sau này trong đời vị lai có chúng sinh nào trong 10 ngày trai này có thể đối trước hình tượng của Phật, Bồ Tát cùng chư hiền thánh mà đọc tụng kinh này 1 biến, thì chung quanh chỗ người đó ở, 4 hướng đông tây nam bắc, trong khoảng 100 do tuần sẽ không có các tai nạn. Còn ở chính nhà của người đó, hoặc già hoặc trẻ, về hiện tại và vị lai, trong 100.000 năm được vĩnh viễn xa lìa ác đạo. Nếu trong 10 ngày trai này có thể mỗi ngày đều tụng 1 biến, thì ngay đời hiện tại những người trong nhà không bị tai ương hoặc bệnh tật, đồ ăn đồ mặc lại được dư dật. Lược giảng, Đức Phật lại bảo Bồ Tát Phổ Quảng rằng: Lại nữa, này Phổ Quán, trong mỗi tháng, ngày mùng 1, mùng 8, 14, 15, 18, 23, 24, 28, 29 và 30 là những ngày kết tập các nghiệp tội, thẩm định nặng nhẹ. Mỗi tháng, cứ vào 10 ngày, mùng 1, mùng 8, 14, 15, tức ngày rằm, 18, 23, 24, 28, 29 và 30 là ngày mà tất cả quỷ thần đều tụ họp lại để điều tra tội lỗi của chúng sanh. Cho nên, 10 ngày này chính là những ngày xét xử nghiệp tội. Kết tập các nghiệp tội, tức là đắn đo, cân nhắc tội lỗi của mỗi người, xét xem người này phạm bao nhiêu tội, người kia gây bao nhiêu lỗi. Thẩm định nặng nhẹ, tức là đưa ra phán quyết định tội người này nặng như thế nào hoặc tội người kia nhẹ ra sao. Tất cả mọi cử chỉ, động niệm của chúng sanh trong cõi Nam Diêm Phù Đề không chi là không nghiệp, không chi là không tội. Huống hồ là buông lung giết hại, trộm cắp, tà dâm, dòng ngữ, trăm ngàn tội trạng. Cử chỉ động niệm, cử tức là động, và chỉ tức là tỉnh. Trong cả động lẫn tỉnh đều sanh khởi cái niệm nghĩ suy, mà những niệm này không có cái nào không là tội lỗi cả. Tất cả mọi cử chỉ động niệm của chúng sanh trong cõi Nam Diêm Phù Đề đều là tội lỗi. Như giấy động cái niệm này là nghiệp tội, giấy động cái niệm kia cũng là nghiệp tội. Không gì là không nghiệp, không gì là không tội cả. Dù cho quý vị không có hành động sát sanh hại mạng, nhưng chỉ khởi tâm đồng niệm, dấy lên cái ý muốn sát hại thôi, thì cũng đủ để tạo nghiệp tội rồi. Huống chi là lại tự ý làm càn, cố tình giết hại chúng sanh. Trộm cắp đồ vật và tà dâm đều là những hành vi bất chánh. Đối với đa số người Tây Phương thì tà dâm không phải là một vấn đề nghiêm trọng lắm. Nhưng trong kinh sách nhà Phật thì đã nói ngay từ đầu, phạm tà dâm thì mang tội rất lớn, bởi dạng ác dâm di thủ, nghĩa là trong dạng điều xấu thì dâm dục đứng hàng đầu. Dòng ngữ là nói những lời quên oan, dối trá, không thật. Trên đây chỉ kể ra một vài tội trạng đại khái như thế thôi, nếu kê khai cho tường tận thì có đến cả trăm ngàn vạn thứ. Nếu sau này trong đời vị lai có chúng sinh nào trong 10 ngày trai này có thể đối trước hình tượng của Phật, Bồ Tát cùng chư hiền thánh mà đọc tụng kinh Địa Tạng này một biến, thì chung quanh chỗ người đó ở, bốn hướng đông tây nam bắc, trong khoảng 100 do tuần sẽ không có các tai nạn. Trai có nghĩa là tịnh, tức là chay tịnh. 10 ngày trai tức là vào những ngày này thì chỉ ăn những thứ thanh tịnh sạch sẽ, tuyệt đối không ăn những thức ăn có mùi tanh như thịt cá vân vân, và những thứ có mùi hôi nồng như hành, hẹ, tỏi, nén. Do tuần là đơn vị đo chiều dài của Ấn Độ và được phân làm đại, trung và tiểu do tuần. Một đại do tuần tương đương với 80 dặm, một trung do tuần là 60 dặm và một tiểu do tuần là 40 dặm. Còn ở chính nhà của người đó, hoặc già hoặc trẻ, về hiện tại và vị lai, trong trăm ngàn năm được vĩnh viễn xa lìa ác đạo. Ngoài ra, tất cả những người đang sống trong nhà người tụng kinh Địa Tạng đó, bất luận là người lớn hay trẻ con, người già hay người trẻ, ngay trong đời này hoặc trăm ngàn năm về sau, sẽ thoát khỏi hẳn mọi quả báo của các chốn địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula. Nếu trong 10 ngày trai này có thể mỗi ngày đều tụng một biến, thì thì ngay đời hiện tại, những người trong nhà không bị tai ương hoặc bệnh tật, đồ ăn đồ mặc lại được dư dật. Trong suốt 10 ngày trai của mỗi tháng kể trên, nếu quý vị mỗi ngày đều đặn tụng một biến kinh Địa Tạng, thì ngay đời này có thể khiến cho gia đình của quý vị được đồ ăn đồ mặc sung túc, không ai bị gặp tai họa rủi ro, cũng không ai bị ốm đau bệnh hoạn.